Hằng Nam bị công lược sổ tay. Quyển 7 chương 78, góc truyện audio.com. Nhiệm vụ 1 hoàn thành trong hồ đồ, nhiệm vụ công lược cuối cùng trong game cũng đã tuyên bố, nhưng mà đối với lần này hệ thống không có chỉ định mục tiêu công lược, Quản Lăng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tuy rằng đây đối với một game tình yêu mà nói cũng không có gì đặc biệt, đơn giản chỉ là sau khi độ hảo cảm đạt tới cùng NPC tiến vào cốt truyện đầu mối chính cuối cùng của game, nhưng làm cho Quản Lăng không hiểu là cốt truyện game không phải tự động phát triển, mà là cần mình đến lựa chọn. Chẳng lẽ nói độ hảo cảm của NPC đối với mình tới chỉ số giống nhau? Không hiểu dùng mình một cái, Quản Lăng trong đầu hiện ra 3 gương mặt quen thuộc. Nếu lựa chọn, nói cách khác mục tiêu công lược hẳn là đều xuất hiện trong thế giới công lược cuối cùng. Mà cho đến bây giờ cậu chỉ gặp 2 người, còn một tên chưa xuất hiện. Là vì độ hảo cảm không đủ cho nên không được liệt vào phạm vi công lược sao? Trong lòng dâng lên một cỗ mất mát nhàn nhạt, Quản Lăng có chút không phải tư vị bĩu môi, sau đó lại bị phản ứng trái tim thiếu nữ của mình làm sợ tới mức giật mình. Hùng hăng phỉ nhổ suy nghĩ không hiểu nổi của mình, Quản Lăng mặt xanh mét mở ra sổ tay công lược, quyết tâm lấy nhiệm vụ để rửa nhục. Ngay nháy mắt Quản Lăng mở ra sổ tay công lược, ngoài cửa vang. Dầm, lên, xeo một thân lãnh khí đi đến, đưa tay vỗ vỗ cho bụi trên vai, cởi áo khoác đồ tướng quân, móc chỉnh tề ở cạnh cửa. Luống cuống tay chân thu sổ tay công lược về, Quản Lăng một bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. Thế nào, trong học viện điều tra xong rồi sao? Tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới động tác bối rối của Quản Lăng, xeo đi về phía trước 2 bước, mắt xanh hơi hơi chợt lóe, trong chớp mắt biến hóa hình thú, chậm gì gì đi thong thả đến bên người Quản Lăng, đuôi vung lên vòng toàn bộ Quản Lăng, như làm nũng cọ cọ cánh tay Quản Lăng, lộ ra bộ dáng buồn ngủ. Mẹ ơi, cảm giác thật manh a, nơm nớp lo sợ ngồi trong vòng đuôi của xeo, Quản Lăng ực một tiếng, yếu đuối mở miệng. Kìa cái gì, em còn không nói cho anh. Lời nói bị đầu lưỡi nghênh diện mà đến liếm đến im bặt, duỗi lưỡi từ khóe môi Quản Lăng liếm một vòng, xeo cúi đầu giống lên một tiếng, đuôi không nhẹ không nặng quật một chút ở mông Quản Lăng, trong con ngươi phỉ thúy hàm chứa ẩn ẩn uy hiếp, rõ ràng biểu đạt ra ý tứ nói chuyện liền ba chết anh. Quản Lăng dưng dưng lui tròn lông xeo, nghe tiếng hít thở bên tai thong thả vang lên, Quản Lăng quả thực không nói gì ngưng nghẹt. Em trai của tôi gần đây có chút kỳ quái, từ sau ngày cậu mở ra cửa phó bản mới, tất cả đều trở nên không quá bình thường. Xeo rõ ràng thân là con người tựa hồ bắt đầu càng nguyện ý dùng hình thú để sinh hoạt, mỗi khi về nhà luôn như là nhìn kính chiếu yêu, nháy mắt biến về nguyên hình. Mở ra cửa sổ nhìn lại, alien chợt lóe rồi biến mất ở trên đường sung sướng nhảy lên, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy Omega con người bị điêu lên. Vì thế, bị thế giới không đúng sự thật này sợ ngây người, Quản Lăng mặt đầy máu mở ra sổ tay công lược. Sau đó tam quan cậu hoàn toàn gặp phải trùng kích. Sau khi cậu thành công mở ra hình thức đồng công lược, tùy theo mà đến chính là thế giới bối cảnh game liên tiếp đổi mới. Nguyên lai thế giới này không chỉ phân chủng loại con người đơn giản như vậy, nó căn bản ngay cả con người cũng không tính a được không? Góc truyện audio.com. Trên thế giới này chia làm 3 chủng người Alpha, Beta cùng Omega, mà bởi vì thời đại phát triển, số lượng Omega càng ngày càng ít, năng lực thụ thai cũng dần dần rơi chậm lại, bởi vậy trong Alpha, một bộ phận người liền dần dần nảy sinh thú hóa, để gia tăng thụ thai của Omega. Alpha sẽ căn cứ đặc tính thân thể của mình mà nảy sinh thay đổi khác nhau cùng alien hóa, hơn nữa khi gặp được Omega muốn giao phối thì sẽ tự động khôi phục alien, để phóng thích bản năng lớn nhất của mình đi kích phát kỳ động dục cùng năng lực thụ thai của Omega. Mà cùng thế tính dục của Alpha cũng mạnh hơn bình thường. Như vậy vấn đề hiện tại đến đây, cậu gặp 2 Alpha biết biến thành alien. Hơn nữa trong đó một người thì mỗi ngày dùng thú hình đối với hắn, một tên khác thì không biết trốn ở nơi nào như hổ rình mồi. Quản Lăng cảm thấy đây là thế giới nguy hiểm nhất mà cậu gặp từ trước tới nay. Chuyện càng không xong, bởi vì Quản Lăng động dục trong học viện, làm nhà trường hoài nghi trong học viện có cất giấu Omega, bởi vậy bắt đầu kiểm tra lớn trong học viện. Không về học viện được lại không có chỗ ở, Quản Lăng chỉ có thể trải qua sinh hoạt tiểu bạch kiểm bị bao dưỡng, ở trong một cái phòng ngoài học viện của Seo. Tuy rằng cậu cực kỳ hoài nghi chuyện Seo cho cậu uống thuốc ức chế, nhưng bây giờ cũng cố không hơn. Bởi vì Quản Lăng bắt đầu mỗi ngày vắt hết óc tự hỏi làm sao bảo vệ cúc hoa của mình trong tay Seo thú hóa, cũng không bằng chờ mong kỳ điều tra trong học viện chấm dứt. Nhưng mà từ phản ứng của Seo đến xem, đây tựa hồ không quá hiện thực. Seo ngủ say cũng như trước không thể nào an phận, đuôi lông nhung nhung như có như không phất qua lưng Quản Lăng, mang theo trấn an mơ hồ. Mặt không chút thay đổi trầm mặc trong chốc lát, đưa tay kéo đuôi xe ôm vào trong ngực, Quản Lăng có chút mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Vừa tỉnh đã đến gần buổi chiều, lúc ngủ luôn cảm thấy bên tai có tiếng nước, nhưng xe còn đang ngủ bên người, trong phòng tắm cũng không có người. Chờ đã, phòng tắm, chấn động mãnh liệt, nghe tiếng bọt nước bên tai càng ngày càng rõ ràng, quản lăng có chút run run đem mở ra đuôi thú đặt bên người, rón ra rón rén tới gần cạnh cửa phòng tắm, khẩn trương không được chớp mắt. Thoáng chấn định một chút, quản lăng mạnh mẽ dịch về trước, một tay đẩy ra cửa phòng tắm cái. Rầm, hét lớn tiếng. Người nào, bọt nước nghênh diện mà đến như có ý thức kéo cả người quản lăng vào phòng tắm, trực tiếp chìm vào trong bồn tắm. Quần áo nháy mắt bị tẩm ướt, quản lăng theo bản năng nhận thấy được chút không đúng, còn không kịp phản ứng liền bị nụ hôn như bão táp ngăn lại đôi môi. Xúc cảm dưới tay tựa hồ sờ được thứ gì trơn nhẵn, hai chân cũng bị cường ngạnh mở ra, nhanh chóng nhét vào một cái đuôi cá tráng kiện. Cơ hồ nháy mắt liền hiểu được quản lăng mặt đầy máu dẫy dụa cùng người cá như là từ trong đại dương trở về trước mắt bốn mắt nhìn nhau. Pro đi. Hai mắt ôn nhu híp lại, Brody hưng phấn tiến lên hôn hôn khóe môi quản lăng, trong thanh âm trầm thấp mà khàn khàn tràn đầy tưởng niệm. Quản lăng thân ái, anh rốt cục nhìn thấy em. Mặt dại ra gật gật đầu, quản lăng có chút mờ mịt chuyển tầm mắt qua cửa phòng tắm mở lớn, nhất thời cả kinh. Mẹ nó quên đóng cửa rồi a, ngao ngao ngao. Gocchuyenaudio.com. Vừa mới phản ứng, quản lăng té từ trong bồn tắm bò ra, lấy tốc độ 100 mét tiến lên đến tới cửa, ý đồ khôi phục nguyên trạng cánh cửa phòng tắm bị mở rộng. Giây tiếp theo, xeo khôi phục hình người lười biếng xuất hiện trong tầm mắt quản lăng, con người vốn là mang theo ý cười sau khi nhìn thấy quản lăng cả người ướt sũng, đột nhiên chuyển thành âm trầm. Tác giả có chuyện muốn nói, tốt lắm, chất xúc tác đến đây, nói hình tam giác hình như là hình dạng ổn định nhất, ân, rất tốt, nói hôm nay ta cũng ngắn nhỏ như trước, như vậy, hậu thiên xong rất tốt, các ngươi vui vẻ sao? Khách chương.